Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Môn Hồ Tiếu khẳng định là sợ, nhưng mà loại tình huống này, tự nhiên không thể thừa nhận, nếu không thì mất mặt lắm, bởi vậy anh ta thuận miệng qua loa trả lời cho có lệ. Cái này thì có gì đâu, vô cùng đơn giản rút ra cái thăm, vài phút giải quyết xong rồi. Tô Thương cười nói, advertisement, Tô Thương, lúc này, Vương Trọng Vân rời ánh mắt nhìn tới, dò hỏi. Cậu khẳng định muốn rút thăm sao? Advertisement, xác định, Tô Thương gật gật đầu. Tại sao? Vương Trọng Vân nghi ngờ nói. Hai, Tô Thương nghe vậy, thở dài một hơi, nói nghiêm túc. Tôi nhìn qua một lượt tôi lần đầu lên đài, mà đối thủ của tôi lại là một mỹ nữ, đến từ dân tộc Di, Sa Mã Sa Y. Tôi thật sự là không muốn cùng mỹ nữ đánh nhau trên lôi đài, sợ cứ đánh một hồi lại nảy sinh tình cảm. Tô Thương nói tiếp, nếu như đánh nhau ở trên giường thì tôi có lẽ có thể nghĩ lại một chút. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời truyền đến một trận cười vang. FCK, cái tên hậu nhân nhà họ Tô này, đúng là một người tài nha. Trên giường đánh nhau, ha ha ha, còn chưa bắt đầu đâu, liền mở miệng đùa giỡn Sa Mã Sa Y rồi tuyệt. Cô gái dân tộc Di Tô Thương đang nhạo báng cô đó, cô đây có thể chịu được sao? Đổi lại là tôi khẳng định không bỏ qua cho anh ta, nhất định phải cùng anh ta đánh một trận trên giường, để xem người nào mới lợi hại hơn. Quần chúng bà tám, ngươi một lời ta một câu, nói xong chính là chờ lấy xem náo nhiệt. Nhưng mà Sa Mã Sa Y lại phảng phất không có nghe được, đứng tại chỗ không nhúc nhích, biểu lộ trên mặt cũng không có thay đổi. Tô Thương, cậu không sợ mình bị xui, trong trận đấu 20 chọn 10, gặp được học trò vương giã của tôi sao? Lúc này, Vương Trọng Vân cười hỏi. Không sợ, Tô Thương lắc đầu, khẽ cười nói. Nếu như ngay cả điểm này cũng không có tự tin thì làm sao lấy được giải nhất đại hội võ thuật? Làm thế nào làm minh chủ giới luyện võ? Như thế nào quản lý được giới luyện võ? Tôi ngược lại thật ra hy vọng chính mình gặp được vương giã, hung hăng đem anh ta dẫm bẹp dưới chân mình, dựa vào uy danh hiền hách của anh ta trải đường vô địch cho tôi. Tô Thương nghiêm mặt nói. Ngông cuồng, vậy mà muốn lấy vương giã đạo trưởng làm bàn đạp, cái này quá phách lối rồi nha. Cách chương.